chuyện uống một giọt nước, lấy cả suối nguồn để đền đáp. Ân cứu mạng trả lại cả đời, đã không còn tồn tại nữa rồi. Thế đạo hiện nay chính là thực lực à? Sở Dương phẫn nộ nói. Ai, chuyện này quá là bất công. Vỗ vỗ vai hắn, Sở lão gia tử chân thành nói. Chờ đến khi người trưởng thành rồi, người sẽ hiểu thôi. Sở đại thiếu gia miệng than thở, vẻ mặt mờ mịt. Tại sao là như vậy? Tại sao là như vậy chứ? Bọn họ tại sao là như vậy? Sở lão gia tử thở dài một hơi, cảm thấy mình thật là thất bại. Nói ra sự thật, làm ô uế tâm linh tôn tử thuần khiết vô tà. Đối với đứa nhỏ tâm tính thiện lương này, đây quả thật là một đả kích quá lớn. Chỉ mong nó có thể nhanh chóng nhận ra thế đạo vàng ác thôi. Con đường nhỏ dần dần trở nên hoang vắng. Hai bên cỏ dại tươi tốt, hoa dại lay động. Các loại cây cối thẳng tắp sừng sững, xếp thành tường dãy. Gốc nào gốc nấy đều cao lớn chọc trời. Đường kính vài mấy người ôm mây hết. Cành linh sĩ xùm xuê. Bên trên không ngờ còn có rất nhiều tổ chim. Trên mặt đất vườn đầy lá rụng, rải thành một tầng thật dày. Đi bên trên còn phát ra tiếng xoạt xoạt. Cũng không biết là đã bao nhiêu năm không quét dọn rồi. Đi trên con đường nhỏ hoang vắng này khiến cho người ta tự nhiên sinh ra một loại cảm giác siêu nhiên. Tự như mọi thành nầm đều biến mất, rời xa hồng trần thế tục. Trong loại cảm giác kỳ diệu này, hai người đều không muốn lên tiếng. Một đường trầm mặc tiến tới, chỉ nghe thấy tiếng tiếng lá khô soàn soạt vang lên. Hai người đều có một loại cảm giác, nếu cứ đi như vậy, nhất định mình có thể đi tới tận cùng của thiên địa. Kiểm Linh thở dài có chút buồn bã nói. Thấy không, đây mới là nơi cường giả nên ở. Rời xa phù hoa, rời xa ồn ào náo nhiệt, lẻ loi một mình, làm bạn với thiên địa, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Một lòng tìm hiểu nhân sinh, vô đạo thiên đạo, cho tới khi huyết nhục mình cùng cây cỏ, cây cối tàn lụi, hóa thành bùn đất gió mát, trở về với đại địa. Thế nhân đều biết, cường giả tung hoành thiên địa, phiêu vân phúc vũ, bệ nghệ tung hoành, không thể địch được uy phong khi phách bậc nào. Có ai nghĩ tới so với uy vũ khi phách đó lại ẩn giấu ngàn năm cô độc, thật là tịch mịch. Trong lòng Sở Dương chợt dâng lên một cảm giác chua xót buồn bã, khẽ hỏi, chẳng lẽ bọn họ không có thê tử, không có hồng nhan làm bạn cả đời, không có cảm tình khắc cốt ghi tâm? Có chứ. Kiểm Linh thở dài thật sâu. Nhưng rồi cũng giống như là lá rụng trên mặt đất này, tan biến. Duy chỉ có thể làm bạn với bọn họ, đó chính là một chút ký ức vĩnh viễn, không thể nào phai mờ trong đáy lòng thôi. Sở Dương im lặng. Cho nên trước nay, tất cả cường giả, chỉ có một số rất ít, có cùng phu cùng thê đạt định phòng. Người như vậy, mấy vạn năm chưa chắc đã xuất hiện được một. Kiểm Linh từ hồ đang cảnh tỉnh, lại từ hồ đang thở dài. Cho nên, cường giả bình thường đến bước lên vô tình đạo. Bởi vì nếu như cực chấp nhất chuyện này, trải qua bao nhiêu năm tháng đằng đẵng, người yêu rời đi, chỉ còn lại thâm tình thề non hẹn biển, hoa tiền nguyệt hạ, cũng đủ bức người ta phát điên rồi. Làm sao có thể nào vượt qua năm tháng vĩnh cửu chứ? Cho nên, cựu trọng thiên đại lục, vô tình đạo làm chủ tất cả. Kiểm Linh có chút lo lắng. Mà ngươi lại tu hữu tình đạo, nghịch chuyện truyền thống của chính bàn năm. Chỉ mong ngươi trọng tình trọng nghĩa, mặc thế gian ngàn nan vạn khổ. Ta muốn ở cùng người yêu ta, huynh đệ ta. Cho dù rốt cuộc ta như cựu trọng thiên cao không thể vơi tới, nhưng chỉ cần người yêu mất đi, ta sẽ luân hồi cùng nàng. Đây là câu trả lời của Sở Dương. Người ta ai mà không biết tình nghĩa vô giá, nhưng thiên đạo vô tình, người trọng tình như vậy, tương lai rốt cuộc sẽ ra sao? Kiểm Linh thầm nghĩ. Hai người đi tới cuối, chỉ có một căn tiểu viện nhỏ nhỏ, rất đơn sơ. Trên tường vây bốn phía, mọc đầy cỏ khô. Từng tầng, có vàng, có xanh, dài đặc tới nỗi không thể nào nhìn thấy mặt tường bùn đất. Vô số khe nứt bị rễ cỏ tạo ra, thoạt nhìn tự như bức tường sắp sập. Trên đầu tường lại càng tươi tốt, không ngờ cao tới gần một trượng, đòn gió lay động.